Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 495, giết Hắc Long. Triệu Tinh Thần tại Đông Thắng Bảo Lục bên trong tìm kiếm lấy tương quan ghi chép. Không lâu, tại một thiên giã sử bên trong tìm được. Thần tính năng lượng, là thần nhân sử dụng thần nguyên. Đương nhiên, tại Đông Thắng Thần Châu lúc ban đầu thời gian, lúc ấy, thiên địa còn không có tách ra, có chút tiên nhân tu luyện thành thần. Sở dĩ, có được thần tính năng lượng, chỉ bất quá, loại này thần tính năng lượng không có trải qua thiên kiếp tẩy lễ. Bởi vì, chuyển hóa cũng không hoàn toàn, chỉ là ở vào bán tiên nguyên bán thần tính ở giữa. Nếu như muốn triệt để đem loại này năng lượng chuyển hóa là thần nguyên, cái kia nhất định phải đến tiên giới trải qua tiên kiếp về sau phi thăng cấp bậc cao hơn không gian. Lúc mới có thể có được. Bất quá, mặc dù như thế, nhưng cái này bán thần tính năng lượng cũng siêu càng tất cả tiên nguyên. Cho dù là tiên đế năng lượng cũng không bằng loại này bán thần tính năng lượng cao giai. Đương nhiên, loại này cao giai năng lượng giống nhau tiên nhân đều không thể hấp thu. Nhưng là cực ít một bộ phận có được thể chất đặc thù tiên nhân lại là có thể hấp thu. Mà thường thường cái này cực ít tiên nhân cuối cùng đều thành tiên giới chúa tể. Bởi vì, bọn hắn có được năng lực đặc thù. Khó trách như thế bạo dạp a, là bởi vì nó quá cao giai. Bất quá, Triệu Tinh Thần trong lòng lại là âm thầm mừng thầm. Bởi vì, loại này bán thần tính năng lượng chính mình lại là có thể hấp thu. Tuy nói hút một ngụm liền bạo giáp, nhưng mình đích thật có thể hấp thu. Xem ra, chính mình là thuộc về cái kia cực nhỏ một bộ phận đặc thù tiên nhân thể chất. Lúc này, một tiếng ầm vang tiếng nổ lớn truyền đến, tận lực bồi tiếp rầm rầm một bên xuyên bạo hưởng. Trong đó nương theo lấy tiếng giống giận dữ, tiếng thét chói tai, tiếng khóc, không tốt, Hắc Long công phá Triệu gia phòng trận. Ta thiên khung khấu đều bị đánh bay ra ngoài. Niệm Khinh Ảnh ra bên ngoài xem xét, sắc mặt đại biến. Xúc sinh ngươi dám. Triệu Tinh Thần nhất phi trùng thiên. Tại không trung, đả thần tiên chớp động lên huyền hoàng ánh sáng hung hăng quất về phía Hắc Long. Tích đùng một tiếng, sấm sét vang dội. Hắc Long chỉ là sai lệch phía dưới. Cái đuôi một xẻng, Triệu Tinh Thần bị quét đến mấy trăm dặm có hơn. Toàn thân đau đớn một hồi, nhanh tan thành từng mảnh. Cô Độc, thấy chủ tử bị tổn thương. Triệu Cô Độc người cha hợp nhất, xoay tròn lấy không muốn mạng oanh sát hướng về phía Hắc Long. Lập tức, trước mắt chính là một mảnh gió lốc cùng lỗ đen. Triệu Tinh Thần hét lớn một tiếng, hỗn thiên lăng huy động. Lập tức, bầu trời một mảnh đỏ, thiên địa đều đang dao động. Hỗn thiên lăng có thể điều khiển thiên địa. Soạt. Hắc Long gầm thét, bốn chảo bung ra, lập tức, thiên địa đều cho xé mở, mà Triệu Cô Độc bị Triệu Tinh Thần một hỗn thiên lăng cuốn tới một bên, nhưng cũng chịu một cái, toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, ha ha ha, các ngươi tất cả đều phải chết. Hắc Long gầm thét, lại là mấy móng vuốt xuống dưới, răng hạ kêu thảm lật lăn ra ngoài, Tống Đức Thiên bị một móng vuốt chụp tiến trong đất. Bao quát Triệu Chấn Dương đều cho một cái đuôi sẻng được lăn lộn trên mặt đất. Hắc Long đồ sát bắt đầu. Đẫm máu móng vuốt nắm lên người liền hướng miệng bên trong đưa. Một bên thôn phệ một bên phá hoại. Thiên hải thành một mảnh hỗn độn. Thành A Tỳ địa ngục. Triệu trưởng môn cứu mạng A. Chấm ngoặc kép. Mấy trăm ngàn người đều đang hô hoán lấy tên Triệu Tinh Thần. Tạp chủng. Ta thao chết người Long Tổ Tông. Triệu Tinh Thần mắng to một tiếng, hóa huyết thần đao vung ra, xẹt một tiếng, vạch phá Hắc Long phòng ngự. Bất quá, bị Hắc Long một móng vuốt chụp không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bổ, Triệu Tinh Thần bị chụp tiến trong đất. Bất quá, cái thằng này một độn lại phóng lên tận trời, mang theo đầy trời bụi đất đầu cuốn về phía Hắc Long. Chết, Hắc Long gầm thét, móng vuốt xé ra. Triệu Tinh Thần bị sống sờ sờ xé thành hai mảnh. Chúa công, giết cái này tạp gia rồng. Triệu Cô Độc khổ cực. Đồng Tam gào thét mở. Niệm Khinh Ảnh triển khai Kim Sư thị trấn. Hợp lấy Triệu Chấn Dương bảo tháp nện đem đi qua. Oanh, mấy trăm cao thủ hợp lực một kích. Hắc Long chỉ là méo một chút cổ, cái đuôi một xèng, cạch cạch cạch tạp tiếng vang bên trong, ngã xuống một mảng lớn, máu chảy thành sông, tàn chi nát thịt mạn thiên phi vũ, máu tanh tràn ngập tại thiên hải thành. Oanh, oanh, oanh, triệu tinh thần sống, ba cái triệu tinh thần đồng thời từ trong đất chui ra. Ba tấm rồng bạo phù vây quanh Hắc Long nổ tung, vảy giáp màu đen bị nổ lật, nhao nhao như đen tuyết bay xuống, máu tươi phun tung tóe mà ra. Hắc Long có vẻ như bị bạo đả thương. Tiểu tử, ta muốn nuốt sống ngươi. Thấy triệu tinh thần đào tẩu, Hắc Long gầm thét đuổi đi qua. Tên kia trở tay vỗ, lập tức bầu trời xuất hiện một đạo không thể vượt qua hồng câu. Phàm là đụng phải cái này nói hồng câu lập tức bị quấy thành khối vụn. Chúa công, chấm ngoặc kép, Triệu Chấn Dương khấp huyết hô to. Niệm khinh ảnh rơi lệ. Tiểu tử, người nghĩ ta sẽ như thế nào chơi chết ngươi? Triệu tinh thần bị Hắc Long một cái móng vuốt nắm bắt lấy. Cái kia hàng một mặt dữ tợn nhìn chằm chằm hắn nói. Dù sao đều là chết, có cái gì bất đồng? Triệu tinh thần nói. Không giống nhau, không giống nhau. Có thời gian, sống không bằng chết. Hắc Long trên mặt lộ ra tàn khốc cười. Nói, ta sẽ từ từ liếm hạ ngươi thịt. Một điểm liếm. Cái loại cảm giác này. Chua, nha, đau nhức, ngứa. Ha ha ha, tư vị gì đều có. Để ngươi thoải mái cái đủ tiểu tử. Đây chính là ngươi trêu chọc ta Hắc Long một cái giá lớn. Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian một. Chảo chụp chết ta đi. Triệu tinh thần giả bộ sợ hãi. Khẩn cầu nói. Vô dụng. Ta quyết định. Bởi vì. Ta ghét nhất khiêu chiến ta người. Người chính là một tên hỗn đản. Người lại dám khiêu khích ta. Mấy ngàn năm trước đều không ai dám. Liền ngươi dám. Ta. Chấm ngoặc kép. Hắc Long giống đứa bé cười lớn. Đầu lưỡi duỗi ra trên người triệu tinh thần tới một cái. Lập tức. Tê dại một hồi đau khổ truyền đến. Triệu tinh thần không khỏi hét to một tiếng. Dễ chịu sao? Ha ha ha. Lại đến. Hắc Long lại tới. Triệu tinh thần hét to hai tiếng. Hắc Long xem xét. Lập tức hết sức vui mừng. Đầu lưỡi không ngừng thò ra co vào. Triệu tinh thần tiếng kêu thảm thiết truyền khắp toàn bộ thiên hải thành. Chúa công. Triệu trưởng môn. Ngươi là anh hùng. Chúng ta rút lui. Triệu Chấn Dương quỳ một quỳ, mang người rút lui, các ngươi đi thôi, ta cũng sẽ không đi. Triệu Cô Độc một mặt kiên định, tuy nói hắn xông không qua Hắc Long vạch hạ hồng câu, nhưng là, hắn vĩnh viễn đứng tại hồng câu bên cạnh, không ngừng oanh kích lấy hồng câu. Các ngươi đều đi thôi, ta cùng hắn, Đồng Tam nói, ta Thiên Hà Cung là hắn nô tí, vĩnh viễn bồi tiếp hắn. Niệm khinh ảnh dưng dưng nhẹ nhàng nói. Ta là triệu gia nô tài. Càng không khả năng đi. Lệnh Vô Tùng nói. Tốt, ta đưa tiễn bọn hắn sau trở lại cùng các ngươi. Triệu Chấn Dương nhẹ gật đầu. Mang đám người cấp tốc rút đi. Sau 10 phút, Triệu Chấn Dương trở về. Oanh, bọn hắn liên thủ. Không ngừng công kích tới hồng câu. Bầu trời, hỗn loạn tưng bừng thải quang. A. Triệu tinh thần cái này một tiếng hét thảm tựa như là gào thét. Bất quá, Triệu Cô Độc bọn hắn tâm đều lạnh một nửa. Bởi vì, bọn hắn cho rằng đây là chúa công trước khi chết sau cùng gầm thét. Thực thì không phải vậy. Một tiếng vang thật lớn. Thiên địa rúng động, gào thét năng lượng tứ ngược hết thảy. Thiên hải thành đều cho cuốn tới giữa không trung. Khắp nơi là bay tán loạn đoạn mộc tàn mỏ. Hồng câu bị xé nứt. Triệu Cô Độc đám người nháy mắt bị cuốn đến mấy trăm dặm có hơn. Một mảnh chật vật không chịu nổi. Ngươi, ngươi ngươi, làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, Hắc Long trợn to mắt. Hắn căn bản cũng không dám tin tưởng đây hết thảy liền phát sinh. Vừa rồi một cỗ sợ hãi năng lượng từ triệu tinh thần trong thân thể xông ra. Trực tiếp liền đem chính mình cho bão. To lớn long thân bị nổ được chia năm xẻ bảy. Nhục thân giải xuống tại mấy trăm dặm phạm vi. Chỉ còn lại nửa cái long đầu yếu ớt một hơi thở nhìn xem triệu tinh thần. Biết cái này gọi cái gì năng lượng sao? Triệu tinh thần lắc lắc đầu mới thanh tỉnh điềm. Vừa rồi chính mình cũng cho nổ nửa choáng. May mắn có tiên mai rùa chèo trống. Bằng không thì, chính mình cũng sẽ bị tươi sống bạo chết. Năng lượng quá to lớn. Liền tiên mai rùa đều cho bạo được đã nứt ra. Chính là tiên vương tiên nguyên cũng không có khả năng bạo chết ta. Hắc Long khàn khàn tiếng nói môn giống nói. Máu tươi đã chảy đầy nửa bên long đầu. Đây là thần tính năng lượng. Triệu Tinh Thần nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Thần tính năng lượng. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể có được thần tính năng lượng. Hắc Long căn bản cũng không tin. Bằng không thì, làm sao bạo chết ngươi? Triệu Tinh Thần quỷ dị cười hỏi nói. Hắn thao nó tổ tông thần nhân. Đây là Hắc Long trước khi chết câu nói sau cùng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.